Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai? Đáng tiếc. Thiệu Du đầy mặt đều viết tiếc hận. Ngồi xổm trên mặt đất đối với hai chương giấy dầu nhìn hồi lâu. Một bên Trần Sâm thấy vậy tình cảnh. Nghĩ Thiệu Du thân là hầu phủ thế tử. Đánh nhau lên cũng là mạnh mẽ oai phong. Hiện giờ khen ngược. Đối với rơi trên mặt đất hai bao điểm tâm. Giống như là ủy khuất ném thiên đại chỗ tốt giống nhau. Thế tử. Trần Sâm nhẹ giọng dò hỏi. Thiệu Du thở dài. Ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Nói. Tính. Ném liền ném đi. Vốn định cấp muội muội một kinh hỉ. Hiện giờ nhưng thật ra không được. Trần Sâm nghe được Thiệu Du trong miệng nói lên muội muội. Trong lòng không cấm dâng lên một mặt hy vọng. Liền hỏi nói. Là cho đại tiểu thư mua sao? Thiệu Du gật gật đầu. Nói. Chính dương phố 5 dặm hương đậu phụ vàng. Trước đại môn lão tạ ra tiểu bánh quai trèo. Này hai dạng là muội muội thích ăn ăn vặt. Trần Sâm nghe xong. Trong lòng hơi hơi vừa động. Lại hỏi. Thế tử hôm nay. Là bị đại tiểu thư chi thác. Đặc biệt tới mua này hai dạng điểm tâm sao? Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói. Ta bổn tính toán đi ngoài thành bái phỏng Tô Nhẫm tiên sinh. Nhưng này hai nhà làm điểm. Mỗi ngày đợi không được buổi chiều liền bán hết. Cho nên ta hôm nay cố ý sớm lại đây mua. Nhưng không nghĩ tới vừa lúc gặp được ngươi bị đánh. Trần Sâm trên mặt lộ ra suy tư chi sắc. Tô Nhẫm làm văn danh thiên hạ đại nho. Thiệu Du nếu nhắc tới tên của hắn. Hơn phân nửa không phải là nói dối. Tuy rằng không rõ Thiệu Du vì cái gì có thể cùng Tô Nhẫm như vậy nhân vật lợi hại nhất lên liên hệ. Nhưng việc này hay không là thật. Thực hảo hỏi thăm rõ ràng. Này hai nhà xác thật rất có danh khí. Không nghĩ tới đại tiểu thư cũng thích ăn. Hiện giờ đồ vật không có. Chỉ sợ thế tử trở về lúc sau. Muốn cho đại tiểu thư thương tâm. Trần Sâm thử thăm dò nói. Muốn thám thính một chút. Hôm nay Thiệu Du đi ngang qua nơi này. Rốt cuộc có phải hay không Thiệu như Ngọc ám chỉ. Trần Sâm cũng không phải cái ngốc tử. Tuy rằng kinh triệu phủ vẫn chưa thẩm vấn ra phía sau màn hung phạm. Nhưng từ sự tình kết quả, có thể suy luận ra phía sau màn hung phạm ý đồ. Từ ý đồ, lại đi suy luận phía sau màn người thân phận. Trần Sâm nghĩ này đó tay đấm nhóm. Trong miệng nói nhiều nhất từ ngữ. Đại khái trừ bỏ, thế tử, đó là, từ hôn. Những người này mục đích đảo cũng đơn giản. Đem sự tình vu hãm cấp Thiệu Du. Bức bách chính mình lui rớt hôn sự. Thuận tiện lại chặt đứt chính mình tay phải. Trần Sâm cũng rõ ràng. Đoạn rớt tay phải. Vì chính là hủy hoại hắn tiền đồ. Trần gia mấy năm nay suy tàn lúc sau. Hành sự càng thêm điệu thấp. Hắn tưởng không rõ rốt cuộc có cái kia kẻ thù sẽ hận hắn đến tận đây. Thả Trần Sâm cẩn thận nghĩ đến. Đoạn rớt chính mình tay phải. Đối với phía sau màn người tới nói càng như là thuận tiện vì này. Từ này đó tay đấm nhóm thoạt nhìn. Phía sau màn người muốn nhất chính là hắn lui rớt việc hôn nhân này. Đã là việc hôn nhân. Kia liền muốn liên lụy đến Thiệu Như Ngọc. Trần Sâm không nghĩ dùng lớn như vậy ác ý tới phỏng đoán chính mình vị hôn thê. Cho nên liền lắm miệng dò hỏi vài câu. Ta muội muội trong khoảng thời gian này đều ở ăn uống điều độ. Ra cửa trước nàng luôn mãi dặn dò không cho ta mua này đó. Nhưng ta tưởng cho nàng cái kinh hỉ. Hiện giờ xem ra sợ là không được. Thiệu Du nói. Trần Sâm nghe xong lời này. Trong lòng tức khắc lột bột một chút. Tuy rằng hắn trước đó đã suy đoán. Thiệu Như Ngọc rất có khả năng không mừng việc hôn nhân này. Nhưng hiện giờ Thiệu Du nói. Lại càng thêm ứng chứng. Thiệu Như Ngọc tựa hồ biết hôm nay muốn phát sinh sự tình. Chỉ là nàng làm không phải ngăn cản, mà là nỗ lực làm sự tình hoàn chỉnh chấp hành đi xuống. Chỉ là trời xui đất khiến, nàng gặp một cái không ấn lẽ thường ra bài Thiệu Du. Mới có thể biến thành như bây giờ sợ bóng sợ gió một hồi. Trần Sâm rốt cuộc vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại ra mặt dày hỏi. Thế tử. Có không đem đại tiểu thư nói lại tế tự một lần. Thiệu Du đảo cũng không có đun đẩy. mà là đem huynh muội đối thoại hoàn chỉnh thuật lại một lần. Lại nói tiếp, người cũng không phải người ngoài. Ta cảm thấy muội muội tựa hồ quá mức chấp nhất ăn uống điều độ việc. Triều đại tuy rằng lấy gầy vì mỹ, nhưng cũng không phải nói một hai phải cốt xấu như sài mới có thể đẹp. Ta coi muội muội đã cũng đủ gầy yếu đi, cố tình nàng lại tổng cảm thấy còn chưa đủ, sợ bởi vì béo một chút nhi rước lấy người khác phê bình. Thiệu Du tựa thật tựa giả oán giận. Trần Sâm lại không có tâm tư nghe Thiệu Du nói càng nhiều Thiệu Như Ngọc sự, mà là nói phố phường đồn đãi chỉ nói thế tử là cái không hơn không kém ăn chơi trác táng. Từ trước ta cũng như vậy cảm thấy, thậm chí cũng từng bởi vậy lo lắng đại tiểu thư. Hiện giờ mới biết được là ta sai rồi, mười phần sai. Thiệu Du hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Trần Sâm hướng tới chính mình thật sâu cúc một cung. Ngày xưa bảo sao hay vậy, ta cũng từng sai xem thế tử, còn thỉnh thế tử thứ lỗi. Trần Sâm nói, Thiệu Du đảo không nghĩ tới Trần Sâm người này đảo rất có quân tử chi phong. Loại chuyện này, nếu là hắn không mở miệng, Thiệu Du căn bản sẽ không biết. Nhưng cố tình Trần Sâm vẫn là như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói ra xin lỗi. Hiển nhiên hắn là thật sự thực kính trọng Thiệu Du. Nếu có khả năng, Trần Mộ cũng rất muốn cùng thế tử làm thân thích. Chỉ là từ hôm nay việc tới xem, hơn phân nửa là không được. Trần Sâm còn nói thêm, Thiệu Du đảo không nghĩ tới Trần Sâm khứu giác lại là như vậy nhanh nhạy. Hắn trong lòng cảm thán, Trần Sâm không hổ là tương lai phải làm quyền thần người. Người biết chính mình đắc tội người nào? Thiệu Du hỏi, hôm nay những người đó trong miệng trước sau không quên, trừ bỏ vu hãm thế tử ra, đó là muốn lui kia cọc việc hôn nhân. Lời nói bên trong, nhiều là cảm thấy ta cùng với hầu phủ thiên kim cũng không xứng đôi. Đã là như vậy, Trần Mỗ cũng không ý tiếp tục cưỡng cầu. Trần Sâm nói, Thiệu Du cảm thấy Trần Sâm là cái đáng giá thâm giao người. Trong nội tâm đảo cảm thấy, không phải Trần Sâm không xứng với Thiệu Như Ngọc, mà là Thiệu Như Ngọc không xứng với Trần Sâm. Chỉ là lời này, hắn rốt cuộc khó mà nói ở bên ngoài. Người đây là muốn từ hôn? Thiệu Du hỏi, Trần Sâm hỏi ngược lại. Thế tử như vậy yêu thương đại tiểu thư, chẳng lẽ không hy vọng ta từ hôn? Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, ta yêu thương muội muội, hy vọng nàng có thể gả một cái như ý lang quân. Một lòng đau nàng ái nàng. Nói đến nguyên bản liền tính hôm nay ngươi ta chưa từng ở như vậy trường hợp tương nhận, ta cũng phải đi tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Ta trong khoảng thời gian này ngày ngày đều ở trong nhà ôn thư, vì sao không thấy thế tử tới cửa? Trần Sâm kinh ngạc hỏi. Trần gia cùng hầu phủ tuy có việc hôn nhân, nhưng bởi vì Trần gia suy tàn duyên cớ, hai nhà kỳ thật chặt đứt thật lâu giao tình. Đảo không phải Trần gia không muốn cùng hầu phủ liên hệ, mà là hầu phủ ở Tô phu nhân đương gia dưới đơn phương cắt đứt cùng Trần gia liên lạc. Trần gia vốn là gia kế gian nan, vài lần từ đồ ăn chung tỉnh ra bạc tới đặt mua lễ vật. Nhưng này đó lễ vật đưa đến hầu phủ, nhưng vẫn là đá chìm đáy biển. Đừng nói thu được đáp lễ, đó là Trần gia đưa vào hầu phủ bái thiếp, cũng không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Dần dà, hai nhà liên lạc liền càng ngày càng ít. Nguyên bản hôn sự này, Trần Sâm liền biết là nhà mình các trưởng bối một bên tình nguyện. Hắn vốn dĩ nghĩ, Thiệu Như Ngọc liền tính không đồng ý, nhưng ít ra cũng sẽ là ngầm đồng ý thái độ. Nhưng hôm nay này một phen tao ngộ, nhưng thật ra làm hắn từ thiên đường rớt tới rồi địa ngục. Ra cửa trước có bao nhiêu vui mừng, hiện giờ liền có bao nhiêu thất vọng. Lâu, nếu Thiệu Như Ngọc không phản đối hôn sự này, kia sự tình liền tuyệt đối nháo không đến hôm nay này nông nỗi. Nếu không có nàng kịch liệt phản đối, tuyệt đối sẽ không có nhân vi nàng như vậy binh hành hiểm chiêu. Cho nên Trần Sâm nhận định hôm nay việc tuyệt đối có Thiệu Như Ngọc tham dự, thậm chí càng có thể là nàng ở chủ đạo. Trần Sâm không biết hầu phủ hiện giờ tình huống, chỉ cảm thấy phía sau màn người hơn phân nửa là Tô phu nhân. Hắn đảo không nghi ngờ hôm nay việc là Thiệu Du tự đạo tự diễn. Gần nhất đã tìm không thấy Thiệu Du tự đạo tự diễn chứng cứ. Thứ hai, Thiệu Du hoàn toàn không có làm như vậy lý do. Thiệu Du là hầu phủ thế tử. Tổng không thể chính là vì được đến hắn này một giới thư sinh cảm kích. Mới có thể đạo diễn ra như vậy một hồi tuồng. Trần Sâm nhưng không cảm thấy. Chính mình đáng giá Thiệu Du tiêu phí lớn như vậy sức lực. Trần Sâm không chỉ có không nghi ngờ Thiệu Du. Ngược lại cảm thấy hôm nay Thiệu Du trời xui đất khiến xuất hiện. Giống như là mệnh nhân quả tuần hoàn giống nhau. Nếu là hôm nay Thiệu Du không có xuất hiện, hắn phỏng chừng liền sẽ bạch bạch bị người đánh một đốn. Như vậy bỏ lỡ thi hương. Đến lúc đó hơn phân nửa cũng còn muốn lui việc hôn nhân. Thiệu Du cũng bởi vậy bối một cái hư thanh danh. Đến lúc đó Tô phu nhân đã có thể làm nữ nhi khác chọn rể hiền. Lại có thể làm Thiệu Du cái này con riêng thanh danh nâng cao một bước. Đối với nàng tới nói, hoàn toàn là nhất tiễn song điêu. Muội muội lúc trước cùng ta oán giận, nghe nói ngươi bên cạnh có hồng tụ thêm hương mỹ nhân. Ta đang định chờ ngươi thi hương kết thúc, lại hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Không được ngươi nạp thiếp, lại không nghĩ rằng đã có người tưởng đối với ngươi động thủ. Thiệu Du nói, Trần Sâm nghe vậy, trong lòng lại càng thêm khẳng định phía trước suy đoán. Nhưng vẫn là tinh tế hướng Thiệu Du giải thích nói, nhà ta chung trừ bỏ thân thích, cùng mấy cái thượng tuổi lão bà, lại vô mặt khác nữ tử. Thiệu Du trên mặt tức khắc lộ ra xấu hổ thần sắc, nói, muội muội tuổi còn nhỏ, chỉ sợ là bị người lừa gạt. Trần Sâm lắc lắc đầu, hắn hiện giờ cũng nghỉ ngơi cùng Thiệu Như Ngọc gặp mặt tâm tư. Nói thẳng nói, làm phiền thế tử chuyển cáo đại tiểu thư. Thỉnh nàng yên tâm, chờ thi hương qua đi, ta sẽ tự mình tới cửa, trở về danh thiếp, đến lúc đó ta cùng với đại tiểu thư hôn sự, như vậy từ bỏ. Thiệu Du thưởng thức Trần Sâm dứt khoát, cũng biết hắn nói như vậy, đó là quyết định không so đo hôm nay sự tình, nhưng cũng không nghĩ tiếp tục cùng Thiệu Như Ngọc có điều liên lụy. Ta tuy rằng biết hôm nay sự tình chọc đến ngươi không mau. Nhưng như thế nào liền đến như vậy nông nỗi? Ngày xưa, muội muội nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá muốn từ hôn. Thiệu Du nói, Trần Sâm tự giễu cười. Hỏi, đại tiểu thư tuy rằng chưa nói quá muốn từ hôn, nhưng lại nói không ít ta nói bậy. Đúng không? Thiệu Du tức khắc trầm mặc xuống dưới. Vô luận là đối với hắn, vẫn là đối với nguyên thân. Thiệu Như Ngọc nhưng không ít nói Trần Sâm nói bậy. Những cái đó nói bậy phần lớn đều là Thiệu Như Ngọc vô căn cứ. Mục đích chính là cổ động táo bạo ca ca thế chính mình xuất đầu. Giải quyết rớt hôn sự này. Thế tử không cần lại khuyên. Hôn sự này vốn là không lắm xứng đôi. Tất cả đều là trong nhà trưởng bối nhất ý cô hành. Từ trước đến nay tề đại phi ngẫu. Vẫn là sớm ngày giải trừ. Mới vừa rồi có thể làm sự tình các về quỹ đạo. Trần Sâm nói xong những lời này, lập tức cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Tới rồi hiện giờ này nông nỗi, Thiệu Như Ngọc như thế nào? Trần Sâm không bao giờ tưởng quản, Thiệu Du liền không có tiếp tục khuyên can hắn. Chỉ nói, việc này ngươi cũng muốn trở về cùng trong nhà trưởng bối bẩm báo một tiếng. Tự nên như thế, Trần Sâm đối với Thiệu Du như cũ thập phần khách khí. Ta trước đưa ngươi về nhà. Mặc kệ việc hôn nhân này như thế nào, ngày mai thi hương mới là ngươi hiện giờ hạng nhất đại sự. Thiệu Du nói, Trần Sâm gật đầu, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo. Ngay cả Thiệu Du đều biết, hiện giờ việc lớn hàng đầu của hắn là thi hương. Cố tình hắn vị hôn thê, vì từ hôn lại một lòng muốn hắn tay phải. Nghĩ đến những cái đó tay đấm trong lời nói tràn đầy dính líu Thiệu Du ý tứ. Trần Sâm một ngoại nhân. Đều có thể nhìn ra được tới hầu phủ bên trong ám lưu dũng động. Trần Sâm còn không biết Tô phu nhân rời đi kinh thành sự tình. Nhưng hắn cũng biết Tô phu nhân cùng Thiệu Du không phải thân sinh mẫu tử. Nghĩ đến hôm nay như vậy rõ ràng làm Thiệu Du gánh tội thay hành vi. Liền mở miệng nói, hôm nay việc, mục đích tuy rằng là ta. Nhưng những người đó nhưng vẫn dính líu thế tử. Có thể thấy được phía sau màn người là tính toán làm thế tử trên lưng cái này ô danh. Phía sau màn người dụng tâm hiểm ác. Thế tử ngày thường cũng muốn nhiều hơn chú ý, Trần Sâm khuyên nhủ. Hắn nhưng thật ra không dám chỉ tên nói họ nói ra Tô phu nhân tên. Thiệu Du gật gật đầu. Nói, nhiều viết Trần huynh đệ nhắc nhở. Trần Sâm thấy Thiệu Du như vậy không thế nào để bụng bộ dáng. Lại lắm miệng nói một câu. Thế tử nếu là tưởng không rõ phía sau màn hung phạm là ai. Không ngại từ nếu sự tình làm thành. Rốt cuộc ai sẽ đến lợi cái này phương hướng suy nghĩ. Trần Sâm đã sớm nghe nói Tô phu nhân cùng Thiệu Du mẫu tử tình thâm. Có nói là sơ không gián thân. Cho nên Trần Sâm cũng không dám nói thẳng Tô phu nhân là phía sau màn người nói như vậy. Đem người đưa đến Trần ra ngoài cửa lúc sau. Thiệu Du mới vừa rồi dặn dò nói. Ngày mai thi hương, Trần huynh đệ cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Làm trong nhà nhiều phái một ít người hộ tống ngươi đi trường thi. Trần Sâm gật gật đầu. Liền nói. Thế tử, chờ đến thi hương kết thúc. Ta đưa thiếp mời thỉnh ngươi uống rượu. Còn thỉnh thế tử cần phải vui lòng nhận cho. Trần Sâm nói như vậy. Gần nhất là đáp tạ Thiệu Du. Thứ hai cũng nghĩ đến lúc đó lại phải hảo hảo khuyên nhủ Thiệu Du. Hy vọng hắn có thể đối Tô phu nhân đề cao cảnh giác. Thiệu Du nghe vậy gật gật đầu. Lại nói. Ta đây đem Tô tiên sinh cũng nhận lấy. Hôm nay vì ngươi. Hơn phân nửa muốn cho Tô tiên sinh đợi lâu. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo hướng hắn nhận lỗi. Trần Sâm nghe vậy, trong mắt sáng ngời, vội vàng nói, có thể kết giao Tô tiên sinh. Nhưng thật ra Trần Mỗ vinh hạnh, mắt thấy Thiệu Du xe ngựa biến mất ở đường phố cuối. Cũng xác định là đi hướng ngoài thành phương hướng. Trần Sâm lúc này mới thở dài, xoay người vào gia môn. Hắn tiến gia môn, vừa mới ngồi xuống uống lên nước miếng. Thân mình ốm yếu Trần Mẫu liền ở lão bà tử nâng hạ đã đi tới. Trần Mẫu đầy mặt sầu khổ. Nhìn nhi tử trong ánh mắt hình như có oán trách. Nói. Người luôn luôn là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Ngày mai chính là thi hương. Là ngươi đại nhật tử. Rốt cuộc là cái dạng gì đại sự. Đáng giá ngươi ở như vậy nhật tử liền ra bên ngoài chạy. Cũng không biết là tiếp ai tin. Lập tức liền cái gì đều đành phải vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có hôn ước người, không thể thực xin lỗi như ngọc. Trần Sâm không có nhiều giải thích, chỉ là ôn thanh nói. Mẫu thân yên tâm, như vậy sự lại sẽ không đã xảy ra. Trong nhà nhà ở tiểu, nghe được Trần Mẫu hỏi chuyện, mặt khác mấy cái trưởng bối cũng từ trong phòng đi ra. Vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, Trần gia suy tàn phía trước, cũng là thế gia đại tộc. Hiện giờ lại là một phòng cô nhi quả phụ. Hắn thế nhưng thành trong nhà duy nhất thành niên nam đinh. Cũng là tương lai toàn bộ gia tộc hy vọng. Trần Sâm lúc này tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu chính mình bị người đánh gãy tay nâng trở về. Này một phòng thân nhân sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắn trong lòng liền càng thêm cảm kích khởi Thiệu Du tới. Quảng cáo. Cách chương.